Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, nhìn thẳng ta. Tể chủng: Ha ha, thực sự là số may. Liền các ngươi một giới này ý chí đều đang hướng ta biểu đạt thần phục sao? Vừa mới thức tỉnh, liền có như vậy thao thiết thịnh yến. Hư không liên miên rung động. Kia không rõ ý nghĩa cổ ngữ thần niệm tiêu tán. Phát ra một luồng ba động kỳ dị xung kích mà ra. Che rơi ở đây các sinh linh, ạch ạ a. Một tiếng hét thảm truyền đến. Nhanh tới để người phản ứng không kịp nữa. Một vị 3000 đạo châu thiên kiêu liền mất mạng. Loại thủ đoạn này còn có tốc độ làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác đồng thời. Luồng gợn sóng này chưa từng đình trệ. Ngược lại hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bao phủ mà ra lúc trước kia ở cướp giật kỳ lân lúc ra tay thanh lang nhất thời mất mạng. Cốt tủy, phủ tạng, huyết nhục đều bị hút sạch sẽ. Chỉ còn dư lại một miếng da trong hư không gợn sóng như vực sâu miệng lớn vậy nuốt chửng mà qua. Trống rỗng da sói theo gió mà phấp phới. Trên mặt còn lưu lại kia thần sắc kinh khủng. Có chút phát sợ, thật quỷ dị đồ vật. Này chính là ba vị kia thống lĩnh trong miệng nói tới đại nhân sao? Luồng gợn sóng này, càng là có thể trực tiếp ép khô người tinh khí thần. Quá mức tà dị, không ít thiên kiêu đều kinh ngạc thốt lên. Lúc này mới vừa đối mặt mà thôi. Liền có thiên kiêu ngã xuống. Trong bóng tối tồn tại thậm chí đều không hề lộ diện. Lúc này, chính là lui lại ba vị trí tôn trẻ tuổi cũng là cả người da thịt kéo căng. Lông tóc dựng đứng, cảm thấy như là bị một cái hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm. Như gặp đại địch, này đến tột cùng là cái gì cấp độ sinh linh? Vượt xa khỏi thiên thần cảnh. Ba vị đại tu sĩ không phải nói đều là tôm tép nhỏ bé sao? Làm sao ra hạp một con mãnh hổ? Kinh biến a, xuất hiện liền đại tu sĩ cũng không từng dự liệu được sự tình sao? Cửu thiên những người trẻ tuổi kia đều thần sắc nghiêm túc. Bọn họ cùng lịch sử bị phủ đầy bụi thập địa không giống rõ ràng biết được biên quan bờ bên kia sinh. Linh, mà tổ tiên cũng có người mạnh mẽ tuân theo thái cổ minh ước. Đi tới tham chiến, e sợ kia tam đại chí tôn cũng không sẽ nghĩ tới. Kỳ lân này hậu duệ hiện thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại có biên hoang phía bên kia sinh linh xông tới. Đây là chuyện động trời. Đáng chết, đến rồi cái to con. Tiểu tử, cẩn thận chút, thần hoàng mở miệng nhắc nhở. Bay thẳng đến gợn sóng đầu nguồn phun ra một mảnh cuồn cuộn biển lửa dòng lũ. Thiêu đốt hư không cắt ngang vòm trời. Như một vầng hồng hải lật úp quá khứ, vậy liền chiến. Vương đằng chiến ý ngút trời. Huyết dịch cả người đều ra tốc tuôn trào lên. Từ trong lỗ chân lông lao ra từng đường xích quang hắn hưng phấn không gì sánh được. Này không thể nghi ngờ là một vị cường tuyệt giả. Vẻn vẹn là lan truyền kéo dài ra dư âm. Liền có chuẩn giáo chủ cấp độ uy năng sinh linh này bản thể. Tất nhiên là một tôn nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí, không nhất định hoàn chỉnh giáng lâm rồi. Ồ, thú vị đây. Nên ta số phận mà. Một đầu kỳ lân, một cái thần hoàng. Càng là đụng với hai cái thập hung hậu duệ. Nghĩ đến nếu là trở thành chúng ta đồng bào. Tất nhiên đại thiện, kia trong hư không không tên tồn tại lan truyền ra một tia hơi vung lên. Nguyên thần gợn sóng tựa hồ. Nơi này thành công gây nên hứng thú của hắn, không ngừng có kỳ lân. Còn có thần hoàng. Ở nơi nào? Lẽ nào là thập quan vương đầu kia chim thần? Ở nhận ra được luồng gợn sóng này lúc. Không ít người đều ngạc nhiên. Trực tiếp nhìn sang kia thường thường đứng ở trên vai thập quan vương đỏ rực chim lớn dĩ nhiên là. Thập hung hậu duệ thần hoàng. Chẳng trách, bực này cường giả làm sao sẽ cho phép chim thần lập ở đầu vai trên đây. Tất nhiên có kinh thiên lai lịch. Thần hoàng, điều này làm cho ta nghĩ tới một tác cửu thiên cổ xưa truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, năm đó vị kia vô địch trên trời dưới đất giả. Tựa hồ liền có một con hung hăng bá đạo năm màu thần hoàng đi theo với hắn. Hí, tâm niệm cấp truyền. Cửu thiên đến những người trẻ tuổi kia một hồi không thể bình tĩnh chẳng lẽ. Cũng là cùng đi theo vị kia thần hoàng bình thường. Là thập hung hậu duệ. Đây có phải hay không báo trước. đến từ 3000 đạo châu thập quan vương, cũng đem đi lên vị kia con đường vô địch. Năm đó, vị nhà vô địch kia một người một kiếm mà thôi, liền ở cửu thiên nhấc lên lớn lao sóng lớn uy danh là giết ra đến. Dùng màu máu trồng chất, mà không phải hư ngôn mà, chính là biên hoang đế quan cũng từng lưu lại hắn truyền thuyết cùng huy hoàng. Cùng người khác không giống, vị kia là chủ động đi tới rèn luyện, thậm chí khích lệ xúc động một nhóm đồng đại trường sinh thế gia truyền nhân nhóm. Đồng thời ở đế quan rèn luyện, cấm kỵ tên húy, máu nhuộm truyền kỳ, liền mang theo một nhà kia tộc, cũng bị tôn xưng là vô địch thế gia, bị thụ tôn sủng, không một người không tín phục ngươi hoàng gia ném ngươi cái tám múi tỏi. Đốt ngươi không thương lượng, muốn đặt không gặp nạn trước, một cái linh vũ liền có thể đè chết ngươi. Thần hoàng quát lạnh, quanh thân lờ mờ dấu vết biến mất, bắn ra không gì sánh được hoa lệ năm màu tiên mang. Từng chiếc linh vũ dường như xích tiêu thần kiếm vậy chói mắt ác liệt. Thần tuấn mà cao quý mơ hồ, có một đạo hư huyễn tuấn tú bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tay cầm một thanh trường đao rừng rực thần hoa dâng trào cuốn ngược vào hư thiên. Nhưng nó đánh ra chân hỏa nhưng là vô thanh vô tức trừ khử. Bị không tên gợn sóng chỗ thôn phệ, ha ha ha. Không liên quan, thỏa thích chửi bới đi, kêu khóc đi, thống khổ đi, các ngươi cuối cùng rồi sẽ ném vào chúng ta ôm ấp. Thiên hạ đại đồng, nhưng mà, kia dáng lâm bờ bên kia sinh linh nhưng là không hề để ý hoặc là nói. Dưới cái nhìn của nó từ lâu thành chắc chắn, không người có thể thay đổi có thiên kiêu thử nghiệm phóng thích tín hiệu. Muốn gây nên ba vị đại tu sĩ chú ý nhưng rất nhanh liền sợ hãi phát hiện. Bốn phía mặt đất núi đồi không biết lúc nào từ lâu chia nhỏ đi ra. Như là ở vào một thế giới khác bình thường. Vô pháp bị ngoại giới nhận biết thực sự là trong phòng ấm trưởng thành đóa hoa. Ngộ địch trước đều không tra xét sao. Sẽ chờ bị ngăn cản ha ha ha. Kia không tên sinh linh cười nhạo. Hắn không thể nghi ngờ là trải qua vô số sát phạt đại chiến ở hắn đến một khắc đó. Nơi này liền bị phong tỏa. Tại sao dám thản nhiên nhìn xuống? Tự nhiên là bởi vì có đầy đủ sức lực cùng chuẩn bị. Mọi người nghe vậy không khỏi trong lòng nhảy một cái. Lần này là thật nguy hiểm. Bắt ba ba trong giọ a. Ồn ào, lén lén lút lút nói lung tung. Lăn ra đây. Vương Đằng trong ánh mắt có đạo liên tỏa ra. Mười mảnh thần diệp tỏa ra. Động thiên sát địa. Làm hắn có thể nhìn thẳng bản nguyên tuần gợn sóng kia đầu nguồn mà đi. Hắn nhìn thấy trong hư vô một đoàn đen thùi lùi đồ vật. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt của hắn một trận đâm nhói. Nơi đó xuất hiện một đạo dáng đỏ. Quả thực như là thần kiếm chém đánh vậy. Đâm nhói hai mắt của hắn. Xích quang lóe lên. Sinh vật kia biến mất. Ha ha. Tìm. Đến. Ngươi. Rồi. Vương Đằng cười nhạt. Trong đôi mắt có một tia vết máu biến mất. Hắn vẫn chưa dường như những thiên kiêu kia nhóm vậy hoảng loạn một đường đi tới hắn trải qua chém. Giết không phải những sinh linh này có khả năng so với. Hắn rõ ràng biết được. Này giáng lâm sinh linh tất nhiên có một loại nào đó hạn chế bằng không sớm liền gặp mặt một lòng. Bàn tay đem bọn họ đập chết. Trực tiếp đem hai đầu thập hung hậu duệ mang đi chính là. Nào có cường giả bình dị gần gũi nhiều lời đạo lý làm như thế phái. Còn đem bốn phía thiên địa chia nhỏ. Nói rõ hắn cũng không phải có hoàn toàn nắm chặt. Vẫn có biến số. Ầm ầm. Vương Đằng nghênh không vung quyền. Dâng trào quyền lực mang theo bàng bạc huyết khí hướng về phía trước ép đi 10 lá đạo liên có thể. Làm cho hắn dòm ngó thấy đối phương không biết. Cũng không phải là vô tri vô giác oanh. Trời cao rung động. Huyết khí bị ép xuống. Sinh vật kia phát ra một chùm sáng phá nát quyền lực. Đồng thời có một luồng nóng rực dâng tới Vương Đằng bên ngoài thân. Đây là hiếm có sự. Vương Đằng toàn lực một quyền. Có thể rời núi kéo sóng đoạn bầu trời. Có thể nứt chuẩn giáo chủ thần binh. Nhưng lúc này lại bị nghẹt. Tự thân ngược lại tao ngộ tập kích. Vo ve. Phía sau hắn hoàng cánh chớp mắt cấu trúc mà ra. Xúc địa thành thốn. Vọt đến vừa soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phía sau quần sơn nứt toát thành cho tàn. Sau đó hòa hợp dung nham, ở nơi đó nổ tung, mấy cái tới gần chút sinh linh không phản ứng lại, trực tiếp bị luồng gợn sóng này đánh nổ. Nổ nát thành xương máu thịt nát, một cái đầu trâu sinh linh thống khổ kêu to. Nửa thân thể bị cháy hết, liều mạng bò đi ra. Kia nhiều đốm lửa còn ở trong cơ thể hắn nhảy nhót, dường như ở hết sức dằn vặt bình thường. Từng tấc thiêu đốt, đồng loạt ra tay. Ta liền không tin hắn lén qua mà đến bản thân không có bị thương. Một đám thiên kiêu rốt cục tỉnh táo lại. Lần thứ hai hồi phục bình tĩnh. Đánh ra đạo đạo thảo phạt tiên khí vờn quanh. Bọn họ đều là mấy vị xuất sắc hạt giống. Vào thời khắc này bùng nổ ra chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối hợp lưu, chính là chuẩn giáo chủ cũng phải bị đánh giết. Ngang, rồng gầm rung trời, vương đằng đồng dạng ra tay. Hắn hoàng cánh quét ngang như thiên đao. Một đạo bóng rồng từ bàn tay gian đánh ra, hóa thành một đầu cứng cáp như thần linh vậy mặc long tê. Thiên liệt địa, rung khắp nơi, động bát phương ầm ầm ầm. Ở chỗ này cuồng bạo thần lực dòng lũ trùng kích vào. Vùng hư không đó đều bị phá tan rồi. Một đoàn đen thùi lùi đồ vật biến mất. Làm sao? Vậy thì trốn đi à? Trực diện ta a? Cạn, vương đằng lạnh lông mày nghiêm lại. Hai tay dương ra gào thét chấn động vòm trời. Cả người xuất hiện lít nha lít nhít đạo liên hoa văn. Như là vô lượng đạo pháp đều dung hợp ở trong cơ thể hắn, hóa thành 10 mảnh thần diệp đè ép mà. Xuống, đều là phù văn biến thành. Đem vùng hư không đó nhấn chìm, nơi đó trực tiếp nổ tung, 10 mảnh thần diệp như là cổ xưa đế giả chém xuống đại thủ, chấn sát tất cả địch, nghịch loạn cổ kim, mũi nhọn vô cùng trực tiếp đem hư không chém nát, ầm ầm ầm, rốt cục, sinh vật kia vọt lên, lộ ra bản thể, nó tròn trịa như cầu, đường kính có thể có 1 mét, đen thùi lùi, mang theo cháy đen, hơn nữa còn có vết máu. Đây là một con mắt, khi nó khép kín lúc, ẩn giấu ở trong hư không, khó có thể phát hiện, mà nó hơi hơi mở lúc, trong con người phát ra xích quang, dường như hỏa diễm, lại như chớp giật, có thể hủy diệt ngăn cản ở phía trước nó hữu hình vật chất. Bạch, mà lúc này, nó đột nhiên mở to, trong nháy mắt, toàn bộ đất trời đều là dáng đỏ, bị chùm sáng màu đỏ ngòm đầy rẫy. Mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ, như là rơi vào màu máu trong địa ngục, vô liêm sỉ, thấp kém mà nhỏ yếu run rế, dám bác bỏ bản tọa lời nói, còn dám ra tay, viên kia nhãn cầu lấy rất quỷ dị cổ ngữ nói, đầy dẫy nộ ý nhãn cầu phát sáng, sương mù màu máu bốc hơi, mà hư không này bên trong không hiểu ra sao thấm máu, khủng bố không gì sánh được, chu vi hư không. Tựa hồ tao ngộ nghiền ép, đang vặn vẹo, xuất hiện từng đạo khe hở, hướng ra phía ngoài chảy máu. Ngươi tính là thứ gì? Cùng cảnh một trận chiến ta giết ngươi không cần quyền thứ hai. Vương đằng quát lạnh, không sợ chút nào, quanh thân vờn quanh 3 đạo tiên khí uy hiếp thập phương. Mơ hồ có ký kết nụ hoa xu thế, ở đầy trời mưa ánh sáng bên trong từ từ mở ra, hắn đại thủ vung lên. Mang theo một luồng làm cho tâm thần người đều run sức mạnh ở bắn ra. Trên trán đạo liên phun ra vô lượng quang. Cổ xưa dị tượng hiện thế, một đạo bóng dáng cổ xưa đứng lặng đầu cùng thiên địa. Là tất cả mở đầu. Hóa thành vạn đạo đầu nguồn hoành áp mà đến, nhất nguyên diễn vạn đạo. Cổ xưa đạo âm xa xôi vang. Vọng, nương theo bóng người kia cất bước mà nổ vang, hắn từng bước một đi tới. Là đạo sinh đạo diệt. Vạn vật đều đang diễn hóa, tất cả mở đầu, tất cả đầu nguồn tiếp theo. Mảnh thứ hai thần diệp cũng cấp tốc phóng to, nhảy lên ra cỗ lớn âm dương nhị khí, dường như khai thiên tích địa vậy bao phủ kín nơi này, thế giới thụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.